Còn nếu bạn là người tự kỷ, hãy cử trợ lý của mình tham dự những sự kiện này. D. Hãy thận trọng với các kế hoạch chính xác của cơ quan chính phủ. Như đã thảo luận ở chương 10, hãy để các cơ quan chính phủ dự đoán. Điều đó khiến cho các viên chức cảm thấy tự hài lòng hơn và có lý do để biện minh cho sự tồn tại của mình. Nhưng đừng đánh giá cao những gì họ nói. Hãy nhớ rằng mối quan tâm của những người đầy tớ của nhân dân này phải tồn tại và tự kéo dài sự tồn tại đó, chứ không phải tìm ra sự thật. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là các cơ quan chính phủ đều vô dụng. Chỉ có điều bạn cần phải luôn cảnh giác với tác dụng phụ do họ tạo ra. Chẳng hạn, các điều phối viên trong lĩnh vực ngân hàng thường thiên về vấn đề nghiêm trọng của các chuyên gia và có xu hướng bỏ qua những mạo hiểm táo bạo nhưng tiềm ẩn. Andy Marshall và Andy Mays đã hỏi tôi liệu lĩnh vực tư nhân có thể làm tốt công việc dự đoán không? Ôi, không! Một lần nữa, hãy nhớ lại câu chuyện về các ngân hàng che giấu những rủi ro bùng nổ trong các hạng mục đầu tư của mình. Chẳng có gì là khôn ngoan khi giao phó những vấn đề như các biến cố hiếm cho các doanh nghiệp. Bởi về giới hạn, ta không thể quan sát được thành tích hoạt động của các vị giám đốc này. Và họ sẽ đánh cược cả hệ thống bằng cách trưng ra những kết quả tốt đẹp để nhận được tiền thưởng mỗi năm. Gót chân an sinh của chủ nghĩa tư bản là nếu bạn khiến cho doanh nghiệp cạnh tranh, thì đôi khi chính doanh nghiệp dễ bị tổn thương với thiên nga đen tiêu cực nhất, hóa ra lại là doanh nghiệp có khả năng tồn tại cao nhất. Đồng thời, hãy nhớ lại chú thích về khám phá ở Fugion ở chương 1, rằng thị trường không phải là nơi giỏi dự đoán về chiến tranh. Nói chung, không ai có thể dự đoán tốt về bất cứ điều gì. Xin lỗi vì tôi đã nói như thế. E. Yogi Berra, triết gia vĩ đại về sự bất định đã từng nói, có những người mà nếu họ không biết gì thì bạn cũng không thể kể cho họ biết được. Đừng lãng phí thời gian tranh cãi với các nhà dự đoán, các nhà phân tích chứng khoán, các chuyên gia kinh tế và các nhà khoa học xã hội, trừ khi là bạn muốn chơi khăm họ. Chúng ta không khó để lôi họ ra làm trò cười, và nhiều người rất dễ nổi cáu. Chẳng ích gì khi phải đi loan báo về khả năng không thể dự đoán. Mọi người sẽ tiếp tục tự dự đoán một cách ngu ngốc, đặc biệt là khi họ được trả tiền làm như thế. Và bạn không thể nào ngăn được và bạn không thể nào ngăn cản được những trò lừa bịp đã được thể chế hóa đó. Nếu có lúc nào đó cần phải chú ý đến một sự dự đoán, hãy luôn nhớ rằng độ chính xác của dự đoán đó sẽ sụt giảm nhanh chóng theo thời gian. Nếu bạn nghe một nhà kinh tế xuất chúng nào sử dụng cụm từ trạng thái cân bằng hay phân phối chuẩn hay phân phối theo phương pháp Gauss, đừng thèm tranh luận, hoặc lờ đi, hoặc hãy tìm cách bỏ một con chuột vào áo sơ mi của ông ta. Sự bất cân xứng vĩ đại. Tất cả những gợi ý này đều có một điểm chung, bất cân xứng. Hãy đặt mình vào những tình huống nơi có nhiều kết quả thuận lợi hơn bất lợi. Thật ra, khái niệm về các kết quả bất cân xứng là ý nghĩa trọng tâm của cuốn sách này. Tôi sẽ không bao giờ biết được những điều chưa biết, vì theo định nghĩa, nó là điều không ai biết. Tuy nhiên, tôi luôn có thể đoán được mức độ ảnh hưởng của nó đối với mình và cần phải dựa vào đó để đưa ra các quyết định. Ý tưởng này thường bị gọi nhầm thành thuyết đánh cược Pascal của nhà triết học và tư duy và toán học duy lý Blaise Pascal. Ông trình bày nó như sau: tôi không biết liệu Chúa có tồn tại hay không, nhưng tôi biết rằng mình chẳng được gì từ việc trở thành một người vô thần nếu Chúa không tồn tại. Trong khi đó, tôi lại phải mất nhiều thứ nếu như Chúa có tồn tại. Do đó, điều này biện minh cho niềm tin của tôi về Chúa. Lý luận của Pascal thiếu sót nghiêm trọng về mặt lý thuyết. Một người phải đủ ngây thơ mới tin rằng Chúa không trừng phạt chúng ta vì niềm tin không thật. Dĩ nhiên, trừ khi người đó đang có một tầm nhìn rất hạn chế về một vị Chúa ngây thơ. Tài liệu cho thấy Bertrand Russell đã tuyên bố rằng Chúa cần phải tạo ra những gã thờ để lý luận của Pascal được phát huy tác dụng. Nhưng ý tưởng đằng sau thuyết đánh cược của Pascal có nhiều ứng dụng cơ bản, nằm ngoài phạm vi thần học. Ý tưởng đó đại diện cho toàn bộ khái niệm về kiến thức. Nó loại bỏ nhu cầu hiểu được các khả năng xảy ra của một biến cố hiếm. Kiến thức của chúng ta còn nhiều giới hạn cơ bản về những điều này. Thay vào đó, chúng ta có thể chú trọng đến phần thưởng và lợi ích của một sự kiện nếu nó xảy ra. Chúng ta không thể tính toán được khả năng xảy ra của các biến cố cực hiếm, nhưng dễ dàng biết được tác động của một biến cố đối với mình. Biến cố càng hiếm, khả năng xảy ra càng ít. Chúng ta có thể biết rõ về hậu quả của một biến cố, ngay cả khi không biết làm cách nào nó có thể xảy ra. Tôi không biết về khả năng xảy ra của một trận động đất, nhưng tôi có thể hình dung mức độ ảnh hưởng mà San Francisco phải chịu nếu có động đất xảy ra quanh đây. Để đưa ra một quyết định, bạn cần phải tập trung vào các hậu quả. Tôi không biết về khả năng xảy ra của một trận động đất, nhưng có thể hình dung về mức độ ảnh hưởng mà San Francisco phải chịu nếu có trận động đất xảy ra ở đây. Để đưa ra một quyết định, bạn cần phải tập trung vào các hậu quả, thứ có thể biết được, thay vì khả năng xảy ra, thứ không thể biết được. Đây chính là ý tưởng trọng tâm của sự bất định. Phần lớn cuộc đời tôi đều dựa vào nó. Bạn có thể dựa trên ý tưởng này để hình thành một lý thuyết tổng quát về việc ra quyết định. Tất cả những gì bạn phải làm là giảm nhẹ các hậu quả. Như đã nói, nếu danh mục đầu tư của tôi chịu ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của thị trường, thứ chúng ta không thể tính toán trước được. Tất cả những gì tôi cần làm là mua bảo hiểm hoặc thoát ra ngoài và đầu tư số tiền còn lại đó vào các thị trường chứng khoán ít rủi ro hơn. Thực ra, nếu thị trường tự do đạt được thành công, đó là vì chúng cho phép thực hiện quá trình thử sai mà tôi gọi là mày mò ngẫu nhiên, xét trong bối cảnh các nhà hoạt động đơn lẻ đang cạnh tranh. Những người rơi vào lối liên tưởng tường thuật, nhưng thật ra lại cùng tham gia vào một dự án lớn. Chúng ta ngày càng chú ý tới việc học cách thực hành mày mò ngẫu nhiên mà không biết gì về nó. Nhờ vào các doanh nhân quá tự tin, các nhà đầu tư ngây thơ, các chủ ngân hàng tham lam, cũng như các nhà tư bản đầu tư mạo hiểm mà hệ thống thị trường tự do mang lại. Chương tiếp theo sẽ cho thấy vì sao tôi lạc quan cho rằng giới học viện đang mất dần sức mạnh và khả năng trong việc đặt cược, trong việc đặt kiến thức và những mối ràng buộc và nhiều kiến thức bên ngoài chiếc hộp sẽ được tạo ra theo phong cách wiki. Rốt cuộc, chúng ta đang bị lịch sử điều khiển, trong khi lại nghĩ rằng mình chính là người điều khiển lịch sử. Tôi xin tóm tắt phần nội dung dài dòng về dự đoán này bằng cách nói rằng chúng ta có thể dễ dàng thu hẹp phạm vi những lý do khiến chúng ta không thể biết được điều gì đang diễn ra, đó là A. Sự kiêu ngạo trí thức về sự và sự mù tịt về tương lai của chúng ta. B. Khái niệm theo chủ nghĩa Plato về các phạm trù hay về cách con người bị đánh lừa bởi các phép rút gọn, đặc biệt khi con người có bằng cấp học thuật về một ngành học không có chuyên gia. Và cuối cùng, C. Những công cụ suy luận đầy khiếm khuyết, đặc biệt là những công cụ không mang yếu tố thiên nga đen đến từ Medio Christian. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về các công cụ đến từ Medio Christian. Một số độc giả có thể cho đó là một phụ lục, số khác có thể xem nó là trọng tâm của cuốn sách này. Chương 3. Những con thiên nga xám của Extreme Mixton. Đã đến lúc chúng ta tìm hiểu sâu hơn về bốn vấn đề cuối cùng liên quan đến yếu tố thiên nga đen. Thứ nhất, tôi đã nói từ trước rằng thế giới đang di chuyển sâu hơn vào Extreme Mixton, tức là thế giới ngày càng ít bị chi phối bởi Medio Christian. Quả thực, ý tưởng này còn tinh vi hơn thế. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy điều đó và trình bày những ý tưởng mà chúng ta có về quá trình hình thành sự mất cân bằng. Thứ hai, tôi đã mô tả đường cong hình chuông Gauss như một ảo tưởng có sức lây nhiễm dữ dội và đã đến lúc đi sâu vào vấn đề đó. Thứ ba, tôi sẽ trình bày những thứ mà tôi gọi là sự ngẫu nhiên của tập hợp Mandelbrot hay ngẫu nhiên phân dạng fractal randomness. Hãy nhớ rằng, để trở thành thiên nga đen, sự kiện đó không chỉ hiếm mà còn phải dữ dội, phải là yếu tố bất ngờ, nằm ngoài khả năng dự đoán của chúng ta. Bạn phải hoàn toàn mù mờ trước sự tồn tại của nó. Khi xảy ra, nhiều biến cố hiếm có thể sẽ cho chúng ta thấy được cấu trúc của chúng. Không dễ tính toán xác suất, nhưng có thể có được ý tưởng chung chung về khả năng xảy ra của chúng. Chúng ta có thể biến các yếu tố thiên nga đen này thành thiên nga xám nhằm làm giảm tác động bất ngờ của mình. Người nào nhận biết được khả năng của những sự kiện như thế có thể thuộc về nhóm không ngốc. Cuối cùng, tôi sẽ trình bày ý tưởng của các triết gia tập trung vào tính bất định giả hiệu. Trong cuốn sách này, tôi đã sắp xếp để có cả các nội dung chuyên ngành hơn, mặc dù không cần thiết. Bạn đọc có thể bỏ qua phần này mà không ảnh hưởng đến mạch đọc, đặc biệt là chương 15, 17 và nửa sau của chương 16. Tôi sẽ cảnh báo các bạn bằng các chú thích. Những ai không hứng thú đối với các cơ chế của độ lệch có thể chuyển thẳng sang phần 4. Chương 14. Từ Medio Christian đến Extremistan và ngược lại. Tôi thích Horowitz hơn. Cách thoát khỏi đặc ân. Đuôi dài. Hãy chuẩn bị để đón nhận một vài bất ngờ. Không chỉ là vấn đề tiền bạc. Hãy cùng xem thách thức mà một hành tinh nhân tạo ngày càng lớn có thể tiến hóa từ ngẫu nhiên vừa phải thành ngẫu nhiên dữ dội. Trước hết, tôi sẽ mô tả cách thức để đến được Extremistan. Sau đó, tôi sẽ xem xét sự tiến hóa của nó. Thế giới thật bất công. Thế giới có bất công không? Tôi đã dành cả đời để nghiên cứu về tính ngẫu nhiên, thực hành tính ngẫu nhiên, căm ghét tính ngẫu nhiên. Càng ngày, mọi thứ càng tồi tệ. Tôi càng sợ hãi và phẫn nộ với mẹ thiên nhiên. Càng nghĩ về chủ đề của mình, tôi càng thấy rõ một điều là thế giới mà chúng ta hình dung trong đầu hoàn toàn khác với thế giới đang diễn ra ở bên ngoài. Mỗi sáng thức dậy, thế giới dường như trở nên ngẫu nhiên hơn so với hôm qua và con người dường như bị đánh lừa nhiều hơn so với ngày trước đó. Mọi thứ càng trở nên không thể chịu đựng được. Tôi cảm thấy đau đớn khi viết ra những dòng này. Thế giới đang ngày càng nổi loạn. Hai nhà khoa học mềm đã đề xuất các mô hình trực giác về quá trình phát triển của sự bất bình đẳng này. Một người là nhà kinh tế học chính thống, còn người kia là nhà xã hội học. Cả hai đều hơn đơn giản hóa quá mức. Tôi sẽ trình bày các ý tưởng của họ vì chúng dễ hiểu, chứ không phải vì chất lượng khoa học trong sự thấu suốt của họ, hay bất kỳ kết quả nào trong khám phá của họ. Sau đó, tôi sẽ trình bày câu chuyện này từ quan điểm của các nhà khoa học tự nhiên. Tôi xin bắt đầu với nhà kinh tế học Sherwin Rosen. Vào đầu thập niên 1980, ông đã có những bài viết về kinh tế học về các siêu ảo, kinh tế học về các siêu sao. Theo nội dung của một trong những bài viết đó, ông đã thể hiện sự tức giận khi một vận động viên bóng rổ có thể kiếm được 1,2 triệu đô la mỗi năm, hay một ngôi sao truyền hình kiếm được 2 triệu đô la. Để có khái niệm về mức độ tập trung ngày càng tăng này, đồng nghĩa với cách di chuyển ra khỏi Medio Christian, hãy xem xét thực tế rằng các ngôi sao truyền hình và ngôi sao thể thao, thậm chí ở châu Âu, nhận được hợp đồng ngày hôm nay, tức là chỉ khoảng 2 thập kỷ sau, sẽ đáng giá 200 triệu đô la. Sự cực độ cho đến lúc này cao gấp khoảng 20 lần so với thập kỷ trước. Theo Rosen, sự bất bình đẳng này xuất phát từ hiệu ứng thi đấu. Người nào hơi giỏi hơn một chút, có thể dễ dàng giành lấy tất cả, chẳng để lại người cho người khác cái gì. Sử dụng một luận cứ ở chương 3, mọi người thà trả 10 đô la để mua đĩa CD của nhạc của Horowitz hơn là bỏ ra 9,99 đô la cho một nhạc sĩ dương cầm đang sống chật vật. Bạn thích bỏ ra 13,99 đô la để được đọc sách của Kundera hay 1 đô la cho một tác giả vô danh nào đó. Vì thế, đây giống như một trận tranh giải vô địch, nơi mà kẻ thắng có được tất cả, và anh ta cần phải thắng với cách biệt quá lớn. Nhưng vai trò này của may mắn lại thiếu vắng trong luận cứ tuyệt vời của Rosen. Vấn đề ở đây là khái niệm giỏi hơn. Điều này nhấn mạnh đến các kỹ năng dẫn đến thành công. Các kết quả ngẫu nhiên hay một tình huống thất thường cũng có thể giải thích cho sự thành công và tạo ra một cú hích ban đầu để dẫn đến kết quả. Kẻ thắng có được tất cả. Một người có thể vượt lên trước một chút xíu vì những lý do hoàn toàn ngẫu nhiên. Bởi thích bắt chước nhau nên chúng ta đổ xô làm theo anh ta. Chúng ta đánh giá quá thấp thế giới lan truyền này. Khi viết những dòng này, tôi đang sử dụng máy tính Macintosh của Apple sau nhiều năm sử dụng các sản phẩm của Microsoft. Công ty công nghệ của Apple tốt hơn rất nhiều, nhưng các phương trình phần mềm thấp kém hơn lại giành thắng lợi. Bằng cách nào? Nhờ may mắn. Hiệu ứng Matthew. Hơn một thập kỷ trước thời Rosen, nhà khoa học xã hội Robert K. Merton đã trình bày ý tưởng của ông về hiệu ứng Matthew. Ở đó, người ta lấy của người nghèo trao cho người giàu. Ông đã nhìn vào thành tích của các nhà khoa học và chỉ ra một cách thuận lợi khởi đầu sẽ theo đó, bước đó sẽ theo. Ông đã nhìn vào thành tích của các nhà khoa học và chỉ ra một cách thuận lợi khởi đầu sẽ theo bước ai đó suốt đời. Hãy xem xét quá trình sau. Ví dụ, một người nào đó viết một vài tài liệu học thuật trích dẫn từ 50 người đã từng được nghiên cứu về chủ đề này và cung cấp các tài liệu cơ bản để anh ta nghiên cứu. Để đơn giản hơn, tất cả 50 người này đều có công trạng ngang nhau. Một nhà nghiên cứu khác nghiên cứu cùng chủ đề sẽ nghiên cứu trích dẫn 3 trong số 50 người này trong danh mục tham khảo của mình. Merton chỉ ra rằng nhiều viện sĩ đã trích dẫn tài liệu tham khảo mà không đọc qua bản gốc. Thay vào đó, họ đọc một bài viết và rút ra những trích dẫn của riêng mình từ các nguồn tài liệu đó. Vì thế, một nhà nghiên cứu thứ 3 đọc bài viết thứ 2 sẽ chọn ra 3 trong số các tác giả được nhắc đến trước đó làm nguồn trích dẫn của mình. 3 tác giả này sẽ ngày càng được chú ý nhiều hơn khi tên tuổi của họ trở nên gắn bó mật thiết với chủ đề đang được bàn tới. Sự khác nhau giữa 3 tên tuổi được trích dẫn nhiều nhất là này và các thành viên khác trong nhóm 50 người đó chủ yếu là nhờ may mắn. Lúc đầu, họ được lựa chọn không phải vì kỹ năng hơn người mà chỉ đơn giản là do tên của họ được xuất hiện trong danh sách tài liệu tham khảo đầu tiên nhờ vào uy tín của bản thân. Những viện sĩ thành đạt này sẽ tiếp tục viết các bài viết khác và công trình nghiên cứu của họ sẽ dễ dàng được đem đi xuất bản. Thành công của giới học thuật một phần nhưng có ý nghĩa quan trọng là nhờ vào yếu tố may mắn. Rất dễ kiểm tra hiệu ứng của danh tiếng. Cách thứ nhất là tìm những bài viết của các nhà khoa học nổi tiếng, thay đổi danh tính của tác giả và bị phản đối. Bạn có thể nhận ra bao nhiêu trong số những phản đối này bị bác bỏ sau khi danh tính thật sự của tác giả được xác định. Xin lưu ý rằng, các học giả được đánh giá chủ yếu dựa trên số lần mà công trình nghiên cứu của họ được nhắc đến trong công trình nghiên cứu của những người khác, và do đó hình thành nên đám người chuyên đi trích dẫn của người khác. Đây là kiểu thỏa thuận, trích dẫn lời anh ta, anh trích dẫn lời tôi trích dẫn lời anh trích dẫn lời tôi. Đây là kiểu thỏa thuận, tôi trích dẫn lời anh trích dẫn lời tôi. Cuối cùng, các tác giả không được trích dẫn thường xuyên sẽ phải rời cuộc chơi bằng cách đến làm việc cho cơ quan chính phủ nếu họ có bản chất lịch thiệp, hoặc làm việc cho mafia hoặc một công ty của phố Wall nếu có lượng kích thích tố sinh dục nam cao. Những người có được cú hích tốt đẹp ngay từ đầu, sự nghiệp học giả của mình sẽ có tiếp tục được nhiều lợi thế trong suốt cuộc đời dài. Người giàu sẽ càng giàu hơn và người nổi tiếng sẽ càng dễ trở nên nổi tiếng hơn. Trong lĩnh vực khoa học xã hội, các hiệu ứng Matthew mang một cái tên ít văn chương hơn, lợi thế lũy tích, cumulative advantage. Lý thuyết này có thể dễ dàng áp dụng đối với các công ty, doanh nhân, diễn viên, nhà văn và bất cứ người nào có lợi từ thành công trong quá khứ. Nếu tác phẩm của bạn được xuất bản trên tờ The New Yorker vì màu sắc bài viết gây chú ý với biên tập viên, người suốt ngày mơ mộng về những đóa hoa cúc, phần thưởng có được từ điều đó sẽ theo bạn suốt đời. Quan trọng hơn là nó sẽ theo người khác suốt đời. Thất bại cũng mang tính lũy tích. Người thất bại rất có thể sẽ gặp thất bại về sau, ngay cả khi chúng ta không tính đến lối sa ngã có thể làm cho nó trở nên trầm trọng hơn và gây ra thêm nhiều thất bại. Hãy lưu ý rằng, nghệ thuật là thứ thiên về các hiệu ứng lợi thế, lũy tích này vì nó phụ thuộc vào thông tin truyền miệng. Tôi đã đề cập đến các hình thức bầy đàn trong chương 1. Tôi đã đề cập đến các hình thức bầy đàn trong chương 1 và cách nghề báo giúp duy trì những hình thái bầy đàn này. So với quan điểm chính trị, thì quan điểm của chúng ta về công lao trong nghệ thuật cũng có nhiều khả năng là kết quả của sự lan truyền tùy tiện hơn. Một người viết nhận xét về một cuốn sách, một người khác đọc nó và viết một bài bình luận có sử dụng những lý lẽ tương tự. Chẳng bao lâu sau, bạn sẽ có vài trăm nhận xét, nhưng thực ra nội dung chỉ gói gọn trong không quá 2 hay 3 lời nhận xét bởi có quá nhiều ý kiến trùng lặp. Ví dụ cụ thể về trường hợp này, hãy đọc Fire the Bastard, tạm dịch, sa thải những gã khốn đi, của tác giả Jack Green. Green đã xem xét kỹ lưỡng một cách có hệ thống những bình luận về cuốn tiểu thuyết The Recognitions, tạm dịch sự công nhận của Gaddis. Green chỉ rõ cách mọi người nhận xét dựa trên các lời bình luận khác và tiết lộ về sức mạnh của ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí bằng cách dùng từ của chính những người này. Hiện tượng này làm ta nhớ lại tâm lý bầy đàn của các nhà phân tích tài chính mà tôi đã thảo luận ở chương 10. Sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông hiện đại đã làm tăng thêm lợi thế tích lũy này. Nhà xã hội học Pierre Bourdieu đã lưu ý về mối liên hệ giữa mức độ tập trung ngày càng tăng của thành công với quá trình toàn cầu hóa trong đời sống văn hóa và kinh tế. Nhưng tôi không tìm cách chơi xấu các nhà xã hội học ở đây mà chỉ muốn chỉ ra rằng các yếu tố không thể dự đoán có thể đóng một vai trò nào đó trong các kết quả xã hội. Tiền thân của ý tưởng lợi thế tích lũy của Maren Merton là một ý tưởng có tính tổng quát cao hơn, sự gắn kết ưu tiên, preferential attachment. Nó đảo ngược trình tự thời gian, dù không phải đảo ngược tính logic. Tôi sẽ trình bày tiếp sau đây. Merton quan tâm đến khía cạnh xã hội của kiến thức, chứ không phải động lực của tính ngẫu nhiên xã hội. Vì thế, các nghiên cứu của ông khởi nguồn từ những nghiên cứu về động lực của tính ngẫu nhiên trong các ngành khoa học mang tính khá toán học hơn. Ngôn ngữ chung. Lý thuyết về quá trình gắn kết ưu tiên luôn xuất hiện trong các ứng dụng của nó. Có thể giải thích lý do vì sao quy mô của một thành phố lại thuộc vùng Extremistan, vì sao từ vựng lại được tập trung vào một lượng từ nhỏ, hay vì sao các nhóm vi khuẩn lại có thể thay đổi kích thước nhiều đến vậy. Các nhà khoa học G.C. Willis và G.U. Julie đã xuất bản một bài viết mang tính bước ngoặt trên tờ Nature vào năm 1922, có tựa đề Một vài số liệu thống kê về sự tiến hóa và phân bố địa lý của cây cối và động vật trong cũng như tầm quan trọng của chúng. Willis và Julie lưu ý rằng trong lĩnh vực sinh học có sự hiện diện của cái gọi là các định luật lũy thừa, các phiên bản hấp dẫn của tính ngẫu nhiên theo thang bậc mà tôi đã thảo luận ở chương 3. Các định luật lũy thừa này sẽ có thêm nhiều thông tin chuyên môn ở những chương tiếp theo, đã được chú ý từ trước đó bởi Vinfredo Pareto, người đã phát hiện ra rằng các quy luật này đã được áp dụng cho việc phân bổ thu nhập. Về sau, Julie đã trình bày một mô hình đơn giản cho thấy cách thức các định luật lũy thừa có thể được tạo ra. Quan điểm của ông như sau. Ví dụ, các loài sinh vật được chia làm hai theo một tỷ lệ ổn định sao cho các loài mới sẽ được tạo ra. Lượng giống trong các loài càng đa dạng thì càng tạo ra được nhiều loài mới. Với cùng một logic như hiệu ứng Matthew, hãy lưu ý lời cảnh báo sau. Trong mô hình của Julie, các loài sẽ không bao giờ tuyệt diệt. Trong suốt thập niên 1940, George Schiff, nhà ngôn ngữ học của Harvard, đã kiểm tra các thuộc tính của ngôn ngữ và đưa ra một quy luật thực nghiệm mà ngày nay còn được biết đến với tên gọi định luật Schiff. Và dĩ nhiên, nó không phải là một định luật, mà nếu có đúng như vậy thì cũng không phải của Schiff. Đó chỉ là cách nghĩ khác về quá trình bất bình đẳng. Các cơ chế mà ông đã mô tả như sau. Khi sử dụng một từ ngày càng nhiều, bạn sẽ càng thấy dễ sử dụng lại từ đó. Vì thế, bạn mượn từ ngữ trong cuốn từ điển cá nhân tương ứng với mức chúng được sử dụng trước đó. Điều này giải thích vì sao trong số 60.000 từ chính trong tiếng Anh, chỉ có vài trăm từ cấu thành nên những gì được sử dụng trong các bài viết và thậm chí lượng từ xuất hiện thường xuyên trong hội thoại còn ít hơn. Tương tự, càng nhiều người đến sinh sống tại một thành phố thì càng có khả năng một người nào đó sẽ chọn thành phố này làm điểm đến của mình. Cái lớn càng trở nên lớn hơn, còn cái nhỏ vẫn nhỏ hoặc ngày càng nhỏ hơn. Có thể tìm thấy một minh họa rất tốt về quá trình gắn kết ưu tiên trong sự phổ biến nhanh chóng của việc sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ chung, dù không phải vì các tác phẩm vốn có của thứ ngôn ngữ này, mà vì mọi người cần phải sử dụng cùng một thứ ngôn ngữ hoặc bám theo nó càng nhiều càng tốt khi họ trò chuyện. Vì thế, bất kỳ ngôn ngữ nào có vẻ chiếm ưu thế sẽ đột nhiên khiến đám đông chạy theo. Việc sử dụng ngôn ngữ đó sẽ lan truyền như dịch bệnh và các ngôn ngữ khác sẽ nhanh chóng bị thất sủng. Tôi thường kinh ngạc khi lắng nghe những cuộc đối thoại giữa hai người đến từ hai đất nước khác nhau, ví dụ như một người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và một người Iran, hoặc một người Liban và một người Christus trao đổi với nhau bằng thứ tiếng Anh tồi, phải dùng đến tay hoặc nhấn mạnh và tìm kiếm từ ngữ để diễn đạt một cách vô cùng khó nhọc. Ngay cả các thành viên của quân đội Thụy Sĩ cũng sử dụng tiếng Anh, chứ không phải tiếng Pháp, như một ngôn ngữ chung. Thật thú vị khi được nghe họ nói chuyện. Hãy nhớ rằng, chỉ có một số lượng rất ít người Mỹ gốc Bắc Âu là đến từ Anh. Còn phần lớn các tộc người đều thuộc Đức, Ái Nhĩ Lan, Hà Lan, Pháp và các nhánh khác của Bắc Âu. Tuy nhiên, vì hiện nay, tất cả các nhóm người này đều sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, nên họ phải học về nguồn gốc của thứ tiếng này và phát triển mối liên kết văn hóa với các vùng của một hòn đảo ẩm ướt cùng với lịch sử, truyền thống và phong tục của nó nữa. Ý tưởng và sự lan truyền. Có thể sử dụng cùng một mô hình cho các hiện tượng lan truyền và sự tập trung của các tư tưởng. Nhưng có vài giới hạn về bản chất của các kiểu dịch bệnh mà tôi cần phải thảo luận ở đây. Các tư tưởng sẽ không lan truyền nếu không có một dạng cấu trúc nào đó. Hãy nhớ lại phần thảo luận ở chương 4 về cách chúng ta sẵn sàng đưa các kết luận. Cũng như khi chúng ta định khái quát một số vấn đề chứ không phải những vấn đề khác. Có vẻ như có nhiều vùng hút hướng chúng ta đến những niềm tin nhất định. Một số ý tưởng sẽ chứng tỏ tính truyền nhiễm của chúng chứ không phải những ý tưởng khác. Một số hình thức mê tín dị đoan sẽ lan rộng chứ không phải những hình thức khác. Một số loại hình tín ngưỡng tôn giáo sẽ thống trị chứ không phải những tín ngưỡng khác. Nhà nhân loại học, nhà khoa học về nhận thức, nhà triết học Dan Sperber đã đề xuất ý tưởng sau đây về lý thuyết dịch tễ học với các dạng tiêu biểu, những thứ mà mọi người thường gọi là mê, những ý tưởng có sức lan tỏa và cạnh tranh đối với nhau thông qua con người, thật sự không giống như gen. Các ý tưởng được lan truyền bởi vì chúng có các tác nhân tự phục vụ, những người quan tâm đến chúng và thích bóp méo chúng trong quá trình tái tạo. Bạn không làm một cái bánh chỉ vì muốn làm y nguyên theo một công thức. Bạn cố làm ra một cái bánh của riêng mình, sử dụng ý tưởng của người khác để cải tiến nó. Con người chúng ta không phải là những chiếc máy photocopy. Vì thế, các phạm chủ tâm lý lan truyền phải là những thứ mà chúng ta sẵn sàng tin tưởng, thậm chí được lập trình để tin tưởng, để có lan truyền. Phạm chủ tâm lý đó phải phù hợp với bản chất của chúng ta. Không ai được an toàn ở Extremiston. Có điều gì đó vô cùng ngây thơ về tất cả những mô hình của động lực tập trung mà tôi đã trình bày cho đến lúc này, đặc biệt là những mô hình kinh tế xã hội. Chẳng hạn, mặc dù tư tưởng của Merton bao gồm cả sự may mắn, nhưng nó lại quên bổ sung vào đó tính ngẫu nhiên. Trong tất cả các mô hình này, người thắng cuộc vẫn luôn là người thắng cuộc. Giờ đây, kẻ thất bại có thể luôn thất bại, nhưng người thắng cuộc có thể bị đánh bật bởi những người nào đó không biết từ đâu xuất hiện. Không có ai được an toàn cả. Các lý thuyết về gắn kết ưu tiên có sức hấp dẫn về mặt trực giác, nhưng không giải thích cho khả năng bị thay thế bởi những tân binh, điều mà mọi học sinh đều biết cũng như sự suy tàn của các nền văn minh. Hãy xem xét tính logic của các thành phố. Làm thế nào mà Rome, một thành phố với 1,2 triệu dân vào thế kỷ 1 sau công nguyên, lại chỉ còn 12.000 người vào thế kỷ 3? Làm cách nào mà Baltimore, một thời từng là thành phố đứng đầu nước Mỹ, giờ lại chỉ còn là tàn tích? Và làm sao Philadelphia lại trở nên lu mờ trước New York? Một người Pháp ở Brooklyn. Khi bắt đầu hoạt động giao dịch ngoại hối, tôi có quen với một anh bạn tên là Vincent, người rất giống một giao dịch viên Brooklyn. Đúng như phong cách của Tony Béo, ngoại trừ một điều, anh ta nói tiếng Pháp theo phong cách ngôn ngữ Brooklyn. Vincent đã dạy cho tôi một vài thủ thuật. Trong số những điều anh ta nói có câu: nghề giao dịch có thể có nhiều hoàng tử, nhưng chẳng ai trở thành vua cả. Những người bạn gặp trên đường đi lên, bạn sẽ gặp lại trên đường đi xuống. Hồi tôi còn nhỏ, có nhiều lý thuyết về đấu tranh giai cấp. Những cuộc đấu tranh của những người vô tội chống lại các tập đoàn ma quỷ hồng mạnh có khả năng nuốt chửng cả thế giới. Bất kỳ người nào khao khát tri thức đều được nhồi nhét những tri thức lý thuyết này. Điều này đã được thừa hưởng từ niềm tin của chủ nghĩa Marx, rằng các công cụ bóc lột đều có khả năng tự dưỡng, rằng những người có thế lực sẽ ngày càng nắm quyền lực nhiều hơn, càng làm tăng sự bất công của chế độ. Nhưng một người chỉ cần nhìn quanh để thấy rằng những con quỷ đội lốt doanh nghiệp này đang chết như dạ. Hãy thử lấy ví dụ về các tập đoàn thống lĩnh vào một thời điểm nào đó để thấy được rằng nhiều tập đoàn đã phải ngưng hoạt động chỉ sau vài thập kỷ. Trong khi những công ty chẳng ai biết tới xuất thân từ một gara nào đó ở California hay từ một tập thể trường đại học lại bỗng bất ngờ phất lên. Hãy xem xét số liệu thống kê sau đây, bạn có thể tỉnh ra. Trong số 500 doanh nghiệp lớn của Mỹ vào năm 1957, chỉ có 74 doanh nghiệp vẫn còn nằm trong danh sách của Standard ở Poor's 500 vào thời điểm 40 năm sau. Chỉ có một vài trong số đó được sáp nhập với các công ty khác, phần còn lại hoặc là làm ăn thua lỗ hoặc phá sản. Thật thú vị, hầu như tất cả các tập đoàn lớn này đều đóng tại các nước tư bản mạnh nhất Hoa Kỳ. Ở những nước càng theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì những con quỷ đội lốt tập đoàn lớn đó sẽ càng dễ dàng hoạt động. Vì sao chủ nghĩa tư bản chứ không phải chủ nghĩa xã hội lại hủy diệt những con quỷ ăn thịt người này? Nói cách khác, nếu bạn để các công ty hoạt động một mình, chúng sẽ dễ bị nuốt chửng. Những người ủng hộ tự do kinh tế cho rằng các tập đoàn tham lam và tàn ác sẽ không bộc lộ mối nguy hại nào bởi cạnh tranh giúp giữ họ luôn trong tầm kiểm soát. Những điều nhìn thấy ở trường Wharton đã khiến tôi tin rằng lý do thật sự ở đây còn bao gồm một yếu tố to lớn hơn nữa, đó là cơ may. Nhưng khi thảo luận về cơ may, việc này khá hiếm. Mọi người luôn nhìn vào vận may của chính mình. Vận may của những người khác luôn có ý nghĩa rất lớn. Một tập đoàn có thể may mắn hất cẳng được những kẻ chiến thắng hiện tại nhờ vào một sản phẩm bom tấn. Bên cạnh những yếu tố khác, chủ nghĩa tư bản là sự hồi sinh của thế giới nhờ có được may mắn. May mắn là một cán cân lớn vì hầu hết mọi người đều có thể kiếm lợi từ nó. Chính phủ của các nước xã hội chủ nghĩa bảo vệ những con quỷ của họ. Và với việc làm đó, họ đã giết chết những công ty mới nổi đầy tiềm năng ngay còn trong trứng nước. Mọi thứ đều mang tính chất nhất thời. May mắn vừa là sản sinh, vừa là hủy hoại. Nó vừa hình thành và phá hủy thành Roma. Như tôi đã nói, tính ngẫu nhiên là thứ xấu xa. Nhưng không phải lúc nào cũng thế, may mắn có tính bình quân rất lớn, thậm chí so với cả trí thông minh. Nếu mọi người được khen thưởng theo khả năng của mình, mọi thứ vẫn không công bằng, vì mọi người không lựa chọn được khả năng của họ. Mặt tích cực của tính ngẫu nhiên là khả năng xoay chuyển của những lá bài xã hội và có thể hạ đo ván những ông lớn. Trong nghệ thuật, các xu thế nhất thời cũng hoạt động tương tự. Một người mới nổi có thể kiếm lợi bằng một trào lưu nào đó khi số lượng người làm theo anh ta tăng lên gấp nhiều lần nhờ vào sự lan truyền theo hình thức gắn kết ưu tiên. Sau đó, hãy đoán thử xem, anh ta cũng sẽ trở thành quá khứ. Thật thú vị khi nhìn vào các tác giả được vinh danh của một thời nào đó và xem có bao nhiêu người trong số đó còn được nghĩ đến. Điều đó thậm chí cũng xảy ra ở những nước như Pháp, nơi chính phủ giúp đỡ những người có uy tín theo cách họ giúp đỡ các công ty lớn đang gặp khó khăn. Khi đến Beirut, tôi thường nhìn thấy trong nhà của những người họ hàng dấu tích của một loạt những cuốn sách Nobel được bọc da trắng đặc biệt. Một người bán hàng kích động thái quá nào đó đã có lần tìm cách đưa cuốn sách đẹp mắt này vào thư viện tư nhân. Nhiều người mua sách nhằm mục đích trang trí và muốn có được một tiêu chuẩn lựa chọn đơn giản. Tiêu chuẩn đó là chỉ cần mỗi năm một cuốn sách của một người đạt giải Nobel văn học, một cách đơn giản để hình thành nên một thư viện hoàn hảo nhất. Loạt sách đó đúng ra phải được cập nhật mỗi năm, nhưng tôi cho rằng công ty này đã ngưng hoạt động trong thập niên 80. Tôi cảm thấy đau nhói mỗi khi nhìn vào những bộ sách này. Hiện nay, bạn có nghe nói nhiều về Sully Brewer, người đầu tiên đã nhận giải Nobel, Pearl Buck, một phụ nữ Mỹ, Romain Rolland, Anatole France, hai tác giả người Pháp nổi tiếng nhất so với những người cùng thời, Sam Jones Peirce, Roger Martin, Dugas hay Friedrich Mitchell không? Cái đuôi dài. Tôi đã nói rằng không ai được an toàn trong extremism. Ở đây còn có một điều ngược lại. Cũng không ai bị đe dọa tiêu diệt hoàn toàn. Môi trường của chúng ta hiện nay cho phép những kẻ ít tiền chờ đợi cơ hội thành công, vì ở đâu đó, có sự sống ở đó, vì ở đâu có sự sống, ở đó có hy vọng. Ý tưởng này vừa mới được tái hiện bởi Chris Anderson, một trong số ít những người có quan điểm rằng động lực của sự tập trung phân dạng có một mức độ ngẫu nhiên khác. Ông đã gắn nó với ý tưởng về cái đuôi dài của mình. Anderson may mắn vì không phải là nhà thống kê học chuyên nghiệp. Những người không may được đào tạo về thống kê theo phương pháp truyền thống sẽ nghĩ rằng mình sống trong môi trường media Christian. Ông có thể có cái nhìn mới mẻ về động lực của thế giới. Đúng vậy, Internet đã tạo ra sự tập trung cấp bách. Một lượng lớn người sử dụng chỉ truy cập vào một vài trang như Google, mà trang đó, vào thời điểm tôi viết những dòng này, đang hoàn toàn thống lĩnh thị trường. Lịch sử chưa từng có một công ty nào lại trở thành nhà thống trị nhanh đến thế. Google có thể phục vụ mọi người từ Nicaragua tới Tây Nam Mông Cổ cho tới bờ Tây nước Mỹ mà không phải lo lắng về nhân viên tổng đài điện thoại, vận chuyển và chế tạo. Đây chính là tình huống mà người được tất cả. Mặc dù mọi người quên rằng trước Google, AltaVista đã thống lĩnh thị trường công cụ tìm kiếm. Tôi sẵn sàng thay phép ẩn dụ của Google bằng một cái tên mới cho những lần tái bản sau của cuốn sách này. Những gì Anderson nhận thấy là Internet còn gây ra thêm nhiều điều gì đó. Ngoài sự tập trung này, Internet cho phép hình thành một nguồn tích trữ các photo Google, yếu tố tiền Google phục sẵn. Nó cũng thúc đẩy loại hình Google đảo ngược, tức là cho phép những người có một chuyên ngành cụ thể nào đó tìm kiếm được một lượng khán giả nhỏ, ổn định. Hãy nhớ lại vai trò của Internet trong sự thành công của Yevgenia Krasnova. Nhờ Internet, bà có thể bỏ qua các nhà xuất bản truyền thống. Nhà xuất bản với gọng kính hồng hẳn đã không thể thành công nếu không nhờ Internet. Chẳng hạn rằng, Amazon.com không tồn tại và bạn được viết một cuốn sách kinh tế. Khả năng là một hiệu sách rất nhỏ với sức chứa chỉ 5.000 đầu sách sẽ không hứng thú để cuốn sách có nội dung chuẩn bị khéo léo kia của bạn chiếm mất vị trí trang trọng nhất. Và các nhà sách siêu lớn khác, cũng như Barnes và Noble, có sức chứa 130.000 đầu sách vẫn cho là không đủ để chứa thêm các tựa sách khác. Vì thế, tác phẩm của bạn sẽ bị chết yểu. Nhưng với những người bán hàng trên Internet lại khác, một nhà sách trên mạng có thể chứa đựng một lượng sách gần như vô hạn vì không cần tốn thời gian, không gian để chứa lượng sách này. Trên thực tế, không ai cần không gian để chứa sách vì chúng luôn ở dạng số cho đến khi người ta yêu cầu mua bản in và khi đó xuất hiện một hoạt động kinh doanh có tên gọi là in theo yêu cầu. Vì thế, với tư cách là tác giả của cuốn sách nhỏ này, bạn có thể ngồi đó chờ đợi cơ hội xuất hiện sẵn trong các công cụ tìm kiếm và có lẽ sẽ được lợi từ một đợt lan truyền đặc biệt nào đó. Thực ra, trong vài năm qua, chất lượng độc giả đã cải thiện đáng kể nhờ vào sự xuất hiện ngày càng nhiều của những cuốn sách tinh tế hơn. Đây là một môi trường màu mỡ cho sự đa dạng. Nhiều người đã yêu cầu tôi thảo luận về những ý tưởng đuôi dài này. Điều có vẻ hoàn toàn trái ngược với sự tập trung và tính thăng bậc muốn nói. Đuôi dài ngầm định rằng những kẻ ít tiền nên cùng nhau kiểm soát một phân khúc lớn về văn hóa và thương mại nhờ vào các thị trường ngách và các chuyên ngành phụ giờ đây có thể tồn tại thông qua Internet. Nhưng thật kỳ lạ, nó còn ám chỉ một mức độ bất bình đẳng rất lớn, một số lượng lớn những gã ít tiền và một lượng nhỏ những người khổng lồ, cùng nhau đại diện cho một phần của nền văn hóa thế giới, trong đó một vài gã ít tiền điển, một vài gã yên tiền thỉnh thoảng xông lên hất cẳng những ông lớn này. Đây là đuôi kép, một cái đuôi lớn của những kẻ ít tiền và một cái đuôi nhỏ của những ông lớn. Đuôi dài có vai trò cơ bản trong việc thay đổi các động lực của thành công, làm lung lay vị trí của những người chiến thắng hiện tại và thay vào đó một nhân vật mới. Nói ngắn gọn, hiện tượng này luôn thuộc về extremism, luôn bị chi phối bởi sự tập trung của tính ngẫu nhiên loại 2. Nhưng nó sẽ là một extremism không ngừng biến đổi. Đóng góp của đuôi dài chưa được thể hiện bằng con số. Nó vẫn còn bị giới hạn trong phạm vi Internet và hoạt động kinh doanh trực tuyến quy mô nhỏ. Nhưng hãy xem xét mức độ tác động của đuôi dài đến tương lai của văn hóa, thông tin và đời sống chính trị. Nó có thể giải phóng chúng ta khỏi các đảng phái chính trị thống lĩnh, khỏi hệ thống hàn lâm học thuật, khỏi đám đông báo chí, khỏi bất cứ thứ gì hiện có trong tay của bộ máy chính quyền cứng nhắc, tự cao, tự đại. Đuôi dài sẽ giúp nuôi dưỡng sự đa dạng về nhận thức. Điểm nổi bật của năm 2006 là khi tôi tìm thấy trong hòm thư của mình bản thảo của một cuốn sách có tên là Cognitive Diversity, How Our Individual Difference Produce Collective Benefits. Tạm dịch, sự đa dạng về nhận thức, làm thế nào sự khác biệt cá nhân của chúng ta có thể tạo ra được các lợi ích tập thể. Của Scott Page, nghiên cứu tác động của sự đa dạng về nhận thức đối với việc giải quyết khó khăn và cho thấy làm cách nào mà khả năng thay đổi quan điểm và các phương pháp lại có một vai trò như là một phương tiện cho đổi mới. Nó vận hành giống như quá trình tiến hóa. Bằng cách phá vỡ các cơ cấu cồng kềnh, chúng ta có thể thoát khỏi phương pháp làm việc một chiều theo kiểu Plato hóa. Cuối cùng, người theo chủ nghĩa duy nghiệm phi lý thuyết theo kiểu tạo ra lý thuyết từ thực tiễn sẽ chiếm ưu thế. Nói tóm lại, đuôi dài là một sản phẩm của Extreme Misten, và điều đó khiến cho nó có phần đỡ bất công hơn. Thế giới vốn là nơi không ít bất công cho những kẻ ít tiền. Nhưng giờ đây nó lại trở nên cực kỳ bất công đối với những ông lớn. Không ai thật sự yên ổn cả. Những kẻ ít tiền rất hay tìm cách lật đổ. Sự toàn cầu hóa ngây thơ. Chúng ta đang bước vào tình thế hỗn loạn, nhưng không hẳn là sự hỗn loạn tồi tệ. Điều này có nghĩa là chúng ta chứng kiến thêm nhiều giai đoạn bình yên và ổn định. Trong đó, hầu hết các vấn đề sẽ cô đọng lại thành một lượng nhỏ các thiên nga đen. Hãy xem xét bản chất của cuộc chiến trước đây. Thế kỷ 20 không phải là thế kỷ chết chóc nhất, tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng dân số, nhưng đã tạo ra một điều mới mẻ. Sự bắt đầu của chiến tranh Extreme Misten, xác suất nhỏ của một xung đột biến thành một sự tàn sát toàn bộ loài người, một xung đột mà từ đó không ai được an toàn ở bất cứ nơi đâu. Có một hiệu ứng nhỏ đang diễn ra trong đời sống kinh tế. Tôi đã nói về quá trình toàn cầu hóa ở chương 3. Quá trình đó đang diễn ra rồi. Nhưng nó không chỉ toàn là điều tốt đẹp, nó tạo ra nguy cơ sụp đổ liên hợp, interlocking fragility, trong khi lại giảm thiểu tính dễ biến động và tạo ra vẻ ổn định. Nói cách khác, nó tạo ra những thiên nga đen có tính hủy diệt cao. Trước đây chúng ta chưa từng sống trong cảnh lo sợ về sự sụp đổ toàn cầu. Các tổ chức tài chính đã sáp nhập thành các ngân hàng rất lớn. Hầu hết các ngân hàng hiện nay đều có mối liên kết với nhau. Vì thế, môi trường tài chính đang phình to lên, thành những ngân hàng với bộ máy quan liêu cồng kềnh và những hoạt động bất chính. Các ngân hàng này thường được gọi là Gauss hóa trong đánh giá rủi ro. Khi một ngân hàng sụp đổ, tất cả sẽ đổ theo. Mức độ tập trung ngày càng tăng giữa các ngân hàng có vẻ như tác dụng hạn chế khả năng xảy ra của các cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng khi thực sự xảy ra, chúng có quy mô khắp toàn cầu và mang tính hủy diệt rất lớn. Chúng ta đi từ một môi trường đa dạng hóa của những ngân hàng nhỏ với các chính sách cho vay đa dạng đến một môi trường đồng nhất của những tổ chức gần như giống hệt nhau. Đúng là hiện nay chúng ta ít gặp thất bại hơn. Nhưng khi chúng xảy ra, tôi đã rùng mình khi nghĩ đến điều này. Tôi xin diễn giải như sau. Chúng ta gặp ít khủng hoảng, nhưng những khủng hoảng ấy sẽ trở nên khốc liệt hơn. Biến cố càng hiếm thì chúng ta càng ít ý thức được về khả năng xảy ra của chúng. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang biết ngày càng ít về xác suất xảy ra một cuộc khủng hoảng. Và trong chừng mực nào đó, chúng ta hiểu được cách làm cách nào để một cuộc khủng hoảng lại xảy ra như thế. Một mạng lưới tập hợp các yếu tố được gọi là các điểm nút, node. Các điểm nút này lại được kết nối với nhau qua một đường dẫn, link. Các sân bay trên thế giới thiết lập nên một mạng lưới giống như mạng lưới toàn cầu, World Wide Web, để kết nối xã hội và các lưới điện. Có một nhánh nghiên cứu được gọi là lý thuyết mạng. Lý thuyết này nghiên cứu quá trình tổ chức của các mạng lưới như trên và liên kết giữa các nút của mạng lưới này, cũng như sự hợp tác của các nhà nghiên cứu như Duncan Watts, Stephen Goldschogatz, Albert Laszlo Barabasi và nhiều người khác nữa. Tất cả họ đều hiểu về toán học trong thế giới Extreme Misten và sự thiếu thỏa đáng của đường cong hình chuông Gauss. Họ đã khám phá ra thuộc tính sau đây của các mạng. Có một sự tập trung giữa vài nút có vai trò như những điểm kết nối trung tâm. Các mạng thường có xu hướng tự tổ chức quanh một cấu trúc tập trung cực độ. Một vài nút được kết nối quá mức, trong khi những giao điểm khác lại không được như thế. Sự phân bổ các điểm nút kết nối này có một cấu trúc thang bậc theo dạng chúng ta sẽ thảo luận ở chương 15 và chương 16. Sự tập trung theo dạng này không giới hạn trong phạm vi Internet. Nó xuất hiện trong đời sống xã hội, một lượng người nhỏ được kết nối với những người khác, trong các lưới điện và các mạng truyền thông. Có vẻ như điều này càng khiến cho các mạng lưới trở nên mạnh mẽ hơn. Tổn thương ngẫu nhiên xảy ra đối với hầu hết các bộ phận của mạng lưới sẽ không gây ra ảnh hưởng đáng kể bởi có thể chúng đã tác động mạnh đến một điểm có độ kết nối kém. Nhưng nó cũng khiến cho các mạng ngày càng dễ bị tác động bởi thiên nga đen. Hãy suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu có sự cố đối với một điểm nút quan trọng. Sự cố mất điện ở miền đông bắc nước Mỹ suốt tháng 8 năm 2003 đã gây ra tình trạng vô cùng hỗn loạn, là một ví dụ hoàn hảo về những gì có thể xảy ra ngày nay nếu như một trong những ngân hàng lớn bị phá sản. Nhưng các ngân hàng còn ở trong tình huống tồi tệ hơn rất nhiều so với Internet. Ngành tài chính không có cái đuôi dài nào đáng kể. Chúng ta sẽ khá hơn rất nhiều nếu có một môi trường sinh thái khác biệt, nơi các tổ chức tài chính bị sụp đổ nhanh chóng, bị thay thế bởi các tổ chức mới, giống như sự đa dạng của các doanh nghiệp Internet và sự phục hồi của nền kinh tế mạng. Hoặc nếu xuất hiện cái đuôi dài của các quan chức chính phủ để tái củng cố các bộ máy quan liêu. Những cú đảo chiều ra khỏi extremism. Rõ ràng, có một sự căng thẳng đang gia tăng trong xã hội, đầy rẫy sự tập trung của chúng ta và tư tưởng cổ điển về đạo trung dung, Aurea Media Christus. Vì thế, ta có thể hiểu được rằng cần phải nỗ lực để đảo chiều sự tập trung đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội nơi mỗi người đều có một lá phiếu, nơi các khoản thuế lũy tiến làm suy yếu những kẻ chiến thắng. Quả thực, quy luật của xã hội có thể dễ dàng được viết lại bởi những người ở dưới đáy của kim tự tháp nhằm ngăn cản quá trình tập trung gây tổn hại cho bản thân họ. Nhưng không cần phải bỏ phiếu mới làm được điều đó, tôn giáo có thể làm dịu sự căng thẳng. Hãy xem xét thời điểm trước khi có sự xuất hiện của Thiên Chúa giáo. Trong nhiều xã hội, những kẻ quyền lực có rất nhiều vợ. Do đó, họ khiến cho những người ở đáy xã hội không được tiếp cận với đàn bà. Một tình huống không có gì là sự độc chiếm giao phối. Một tình huống không khác gì là sự độc chiếm giao phối của những con đực ở nhiều loài vật khác. Nhưng Thiên Chúa giáo đã làm thay đổi điều này với một luật lệ, đó là một vợ một chồng. Về sau, Hồi giáo đã giới hạn số lượng vợ xuống còn 4. Do Thái giáo, một đạo giáo vốn đa chủng tộc, cũng thực hiện một chế độ một vợ một chồng vào thời Trung Cổ. Có thể nói rằng, chiến lược đó đã khá thành công. Chế độ hôn nhân một vợ một chồng không có một người vợ lẽ chính thức nào, giống như một thời của Greco-Roman. Ngay cả khi đã áp dụng theo kiểu Pháp, thực sự đã mang lại sự ổn định trong xã hội, vì người ta không còn lý do để tức giận nữa. Những người bị ngăn cản quan hệ ở dưới đáy xã hội đã thúc đẩy một cuộc cách mạng chỉ để có cơ hội được giao phối. Nhưng tôi vẫn cực kỳ khó chịu khi phải nhấn mạnh đến tính bất bình đẳng kinh tế với cái giá phải trả là những bất bình đẳng khác. Công bằng chỉ nằm ở vấn đề kinh tế, và điều đó lại càng đúng hơn khi chúng ta thỏa mãn được các nhu cầu vật chất cơ bản. Chính tôn ti xã hội mới là thứ có ý nghĩa. Các siêu sao sẽ luôn có mặt ở đó. Có thể người Xô Viết đã săn bằng cơ cấu kinh tế, nhưng họ cũng khuyến khích hình thức siêu quyền lực của mình. Những gì bị hiểu sai hoặc chối bỏ do những hàm ý đáng lo ngại của nó chính là sự thiếu vắng của những người bình dân trong lĩnh vực tạo ra tri thức. Tỷ lệ không cân xứng của số ít người có tri thức thậm chí càng trở nên đáng lo ngại hơn so với sự phân bổ không đồng đều về tài sản. Đáng lo bởi không giống như khoảng cách thu nhập, không có chính sách xã hội nào có thể xóa bỏ được nó. Thậm chí Michael Marmot của Viện Nghiên cứu White Hall Studies cũng đã chứng minh rằng những người ở địa vị cao thường sống lâu hơn, ngay cả khi họ phải đấu tranh với bệnh tật. Nghiên cứu đầy ấn tượng của Marmot đã chỉ ra mức độ ảnh hưởng của địa vị xã hội đối với tuổi thọ. Người ta tính toán rằng những diễn viên đạt giải Oscar có xu hướng sống thọ hơn những diễn viên không đạt giải trung bình khoảng 5 năm. Con người sống thọ hơn ở những xã hội nơi có độ dốc xã hội bằng phẳng hơn. Người thắng sẽ tiêu diệt những kẻ ngang hàng với họ, vì những người sống trong xã hội có độ dốc thẳng đứng sẽ có tuổi thọ ngắn hơn bất cứ điều kiện kinh tế nào. Tôi không biết làm cách nào để khắc phục điều này, ngoại trừ thông qua các tín ngưỡng tôn giáo. Liệu chúng ta có thể mua bảo hiểm để bảo vệ mình trước thành công của người khác? Có nên cấm hình thức trao giải Nobel? Cứ cho là giải Nobel trong kinh tế học không tốt cho xã hội hay kiến thức, nhưng ngay cả những người được trao giải vì những cống hiến thực sự trong y học và vật lý cũng nhanh chóng khiến người khác không còn tỉnh táo, đồng thời làm giảm tuổi thọ của họ. Extremism vẫn tồn tại và sẽ vẫn tồn tại. Vì thế, chúng ta phải sống chung với nó và tìm ra các thủ thuật để khiến nó trở nên dễ chấp nhận hơn. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuốn sách cùng chúng tôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với chương 15, Đường cong hình chuông, trò gian lận trí tuệ vĩ đại. Hãy quên hết tất cả những gì bạn đã được nghe ở đại học về thống kê hoặc lý thuyết xác suất đi. Thậm chí, nếu bạn chưa từng tham dự lớp học nào như thế thì càng tốt. Hãy bắt đầu lại từ đầu. Lý thuyết Gauss và lý thuyết Mandelbrot. Tôi đang chuẩn bị quá cảnh ở sân bay Frankfurt, trên đường từ Oslo đến Zurich vào tháng 12 năm 2001. Tôi có rất nhiều thời gian rảnh ở sân bay và đây là một cơ hội tuyệt vời để mua một thỏi sô-cô-la đen châu Âu. Đặc biệt là khi tôi đang cố thuyết phục bản thân rằng hàm lượng calo ở sân bay chẳng có ý nghĩa gì. Trong số những tờ tiền mà người bán hàng trả lại cho tôi có một tờ 10 mark Đức. Bạn có thể nhìn thấy hình quét phi pháp của tờ tiền này ở trang sau. Vào thời điểm đó, chỉ còn vài ngày nữa là những tờ mark Đức đó sẽ phải ngừng lưu thông vì châu Âu sắp chuyển sang sử dụng đồng euro. Tôi đã giữ nó làm kỷ niệm. Trước khi sử dụng đồng euro, châu Âu có rất nhiều đơn vị tiền tệ. Điều này có lợi cho các máy in tiền, những người đổi tiền và dĩ nhiên cả những người giao dịch tiền tệ, ít nhiều. Giống như các vị tác giả hèn mọn đang viết cuốn sách này. Khi nhấm nháp thỏi sô-cô-la đen châu Âu và tiếc nuối nhìn tờ giấy bạc đó, tôi gần như lặng người. Lần đầu tiên, đột nhiên tôi nhận thấy có điều kỳ lạ trong đó. Tờ giấy bạc có hình chân dung của Carl Friedrich Gauss và đường cong hình chuông mang tên ông. Điều đáng mỉa mai ở đây là vật thể cuối cùng có liên quan đến đơn vị tiền tệ của Đức lại chính là một đường cong như thế. Đường Reichsmark, theo cách gọi trước đây, đã tăng từ 4 đồng một đô la lên đến 4.000 tỷ đồng một đô la chỉ trong khoảng vài năm trong thập niên 1920. Một kết quả giúp bạn hiểu rằng đường cong hình chuông không mô tả được tính ngẫu nhiên trong các biến động của tiền tệ. Tất cả những gì bạn cần để chối bỏ đường cong hình chuông này là để cho một biến cố, biến động xảy ra một lần và chỉ một lần duy nhất. Khi đó, hãy xem xét kết quả của nó. Thế nhưng, đây, đường cong hình chuông vẫn hiện diện lù lù và bên cạnh nó là giáo sư tiến sĩ Gauss, một người không hấp dẫn, hơi lạnh lùng. Và dĩ nhiên, không phải là người mà tôi muốn dành thời gian ngồi cùng ngoài ban công, uống Prestige và tán gẫu. Thật tồi tệ là đường cong hình chuông này lại được các nhà điều hành và các chủ ngân hàng trung ương, mặc dù mặc com lê đen và có lối nói chuyện nhàm chán về các đơn vị tiền tệ, sử dụng như một công cụ đo lường rủi ro. Sự gia tăng trong suy giảm. Như tôi đã nói, quan điểm chính của lý thuyết Gauss là hầu hết các quan sát đều xoay quanh mức trung bình, mediocre. Xác suất xảy ra một độ lệch sẽ giảm càng lúc càng nhanh theo hàm mũ khi bạn càng rời xa mức trung bình này. Nếu bạn phải có duy nhất một thông tin thì đó sẽ là sự gia tăng mạnh mẽ trong tốc độ suy yếu của các khả năng khi bạn rời xa trung tâm hay rời xa mức trung bình. Hãy xem danh sách bên dưới để hiểu rõ hơn về điều này. Tôi sẽ lấy một ví dụ về một định lượng Gauss như chiều cao chẳng hạn và đơn giản hóa nó một chút để bạn dễ hiểu hơn. Giả định rằng chiều cao trung bình của nam và nữ là 1m67. Giả sử cái tôi gọi là đơn vị độ lệch (units of deviation) ở đây bằng 10 cm. Hãy nhìn vào số ra trên mức 1,67m và xem các xác suất của những người có chiều cao như thế. cao hơn trung bình 10 cm, tức cao 1,77 m, tỷ lệ là 1/6,3. Cao hơn trung bình 20 m, tức cao hơn 1,87 m, tỷ lệ là 1/44. Cao hơn trung bình 30 m, tức cao hơn 1,97 m, tỷ lệ là 1/740. Cao hơn trung bình 40 m, tức cao hơn 2,07 m, tỷ lệ là 1/32/1000. Tỷ lệ là 1/32.000. Cao hơn trung bình 50 m, tức cao hơn 2,17 m, tỷ lệ là 1/3,500,000. Cao hơn trung bình 60 cm, tức cao hơn 2,27 m, tỷ lệ là 1/1 tỷ. Cao hơn trung bình 70 cm, tức cao hơn 2,37 m, tỷ lệ là 1/780 tỷ. Cao hơn trung bình 80 cm, tức cao hơn 2,47 m, tỷ lệ là 1/1600 tỷ. Cao hơn trung bình 90 cm, tức cao hơn 2,57 m, tỷ lệ là 1/8,900 tỷ. Cao hơn trung bình 90 cm, tức cao hơn 2,57 m, tỷ lệ là 1/8,900 triệu tỷ. Cao hơn trung bình trên 100 cm, tức cao trên 2,67 m, tỷ lệ là 1/130 tỷ tỷ. Cao hơn mức trung bình trên 110 cm, tức cao trên 2,77 m, tỷ lệ là 1/36 và 29, con số 0 đằng sau nó, và vân vân. Lưu ý rằng ngay sau đó, với 22 lần độ lệch hoặc cao hơn trung bình 220 cm, tỷ lệ đó sẽ đạt đến Google, tức là số 1 với 100 con số 0 sau đó. Mục đích của danh sách này là để minh họa cho gia tốc. Hãy nhìn vào sự lệch chính xác, hãy nhìn vào sự chênh lệch xác suất giữa mức cao trung bình trên 60 m và trên 70 m. Chỉ với mức cao thêm 10 cm, tỷ lệ đã thay đổi từ 1/1 tỷ người thành 1/780 tỷ người. Còn đối với mức nhảy vọt giữa 70 cm và 80 cm, chỉ thêm 10 cm trên mức trung bình, tỷ lệ này đã thay đổi từ 1/780 tỷ người thành 1/1,6 triệu tỷ. Sự suy giảm mạnh mẽ về khả năng tình cờ gặp phải một điều gì đó là thứ cho phép bạn lờ đi các yếu tố ngoại lai trên. Chỉ có một đường cong mới có thể tạo ra sự sụt giảm này. Đó chính là đường cong hình chuông và những biến thể không mang tính thăng bậc của nó. Lý thuyết Mandelbrot. Để so sánh, hãy nhìn vào khả năng trở nên giàu có ở châu Âu. Giả sử rằng sự giàu có ở đó đã có tính thăng bậc, tức là tuân theo lý thuyết Mandelbrot. Đây không phải là một mô tả chính xác về sự giàu có ở châu Âu. Nó đã được đơn giản hóa để nhấn mạnh đến tính logic của sự phân bổ theo thang bậc, phân phối tài sản theo thang bậc. Những người có thu nhập trên 1 triệu euro, tỷ lệ là 1/62,5. Những người có thu nhập cao hơn 2 triệu euro, tỷ lệ là 1/250. Cao hơn 4 triệu euro, tỷ lệ là 1/1000. Cao hơn 8 triệu euro, tỷ lệ là 1/4000. Cao hơn 16 triệu euro, tỷ lệ 1/16000. Cao hơn 32 triệu euro, tỷ lệ 1/64000. Cao hơn 320 triệu euro, tỷ lệ là 1/6,400,000. Tốc độ suy giảm ở đây là không đổi hoặc không suy giảm. Khi bạn nhân đôi số tiền lên, số người đạt được mức đó giảm xuống còn 1/4. Bất kể ở mức nào, dù là 8 triệu euro hay 16 triệu euro. Tóm lại, ví dụ này minh họa cho sự khác biệt giữa Mediocristan và Extremistan. Hãy nhớ lại phần so sánh giữa yếu tố thăng bậc và phi thăng bậc ở chương 3. Tính thăng bậc có nghĩa là không có một yếu tố nào có thể khiến bạn chậm lại. Dĩ nhiên, hiện tượng Extremistan thuộc tập hợp Mandelbrot có thể mang rất nhiều hình thức. Hãy xem ví dụ về sự giàu có trong một phiên bản Extremiston hết sức tập trung. Ở đó, nếu bạn nhân đôi tài sản, số người đạt được mức tài sản đó sẽ giảm đi một nửa. Về mặt định lượng, kết quả này khác với ví dụ trên, nhưng nó tuân theo cùng một logic. Phân phối tài sản với khác biệt lớn. Những người có tài sản trên 1 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 63. Cao hơn 2 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 125. Cao hơn 4 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 250. Cao trên 8 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 500. Cao hơn 16 triệu euro, tỷ lệ 1 trên 1.000. Cao hơn 32 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 2.000. Cao hơn 320 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 20.000. Cao hơn 640 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 40.000. Nếu tài sản tuân theo phương pháp Gauss, chúng ta sẽ quan sát độ lệch so với mức 1 triệu euro như sau. Sự phân bố tài sản theo quy luật Gauss. Những người có thu nhập cao hơn 1 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 63. Cao hơn 2 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 127.000. Cao hơn 3 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 14 tỷ. Cao hơn 4 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 886 triệu tỷ. Cao hơn 8 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên 16 và 32 con số 0 đằng sau. Cao hơn 1 triệu euro, tỷ lệ là 1 trên... Không có cái máy tính nào của tôi có thể thực hiện được phép tính này. Điều tôi muốn chỉ ra với danh sách trên là sự khác nhau về định tính trong các hệ biến hóa này. Như tôi đã nói, hệ biến hóa thứ hai có tính thăng bậc. Nó không gặp cản trở nào. Lưu ý rằng, có một thuật ngữ khác để chỉ tính thăng bậc này, đó là định luật lũy thừa. Nếu chỉ biết rằng chúng ta đang sống trong một môi trường có định luật lũy thừa, cũng không nói lên được điều gì nhiều. Vì sao? Vì chúng ta phải đo lường các hệ số trong cuộc sống thực. Điều này khó hơn rất nhiều so với một khuôn khổ Gauss. Chỉ có phương pháp Gauss mới tạo ra các thuộc tính của nó khá nhanh chóng. Phương pháp mà tôi đề xuất là một cách tổng quát để nhìn nhận thế giới thay vì một giải pháp cụ thể. Những điều cần ghi nhớ. Hãy nhớ điều này. Các biến số của đường cong hình chuông Gauss gặp trở ngại khiến các xác suất giảm xuống với tốc độ ngày càng nhanh khi bạn cách càng xa mức trung bình, trong khi các yếu tố thăng bậc hay các biến số Mandelbrot lại không gặp phải giới hạn như thế. Đó chính là phần lớn những gì bạn biết. Sự bất bình đẳng. Hãy cùng xem xét kỹ hơn bản chất của sự bất bình đẳng. Trong khuôn khổ phương pháp Gauss, sự bất bình đẳng sẽ giảm xuống khi độ lệch lớn hơn do sự gia tăng của tốc độ suy giảm. Điều này không xảy ra đối với tính thăng bậc. Sự bất bình đẳng luôn duy trì xuyên suốt từ đầu đến cuối. Sự bất bình đẳng giữa các người, những người cực giàu ở đây cũng giống với sự bất bình đẳng giữa những người giàu bình thường. Nó không giảm đi chút nào. Hãy xem xét hiệu ứng này. Chọn ra hai người ngẫu nhiên từ dân số Mỹ có tổng thu nhập là 1 triệu đô la mỗi năm. Mức phân chia khả dĩ nhất cho thu nhập tương ứng của mỗi người là bao nhiêu? Ở Medio Christian, tổ hợp dễ xảy ra nhất là mỗi người nửa triệu. Ở Extremiston, con số có thể là 50.000 đô la và 950.000 đô la. Tình huống này thậm chí còn lệch hơn nữa đối với một số doanh số bán sách. Nếu tôi nói với bạn rằng hai tác giả bán được tổng cộng 1 triệu cuốn sách, tổ hợp có thể xảy ra nhất là một người bán được 993.000 cuốn, còn người kia bán được 7.000 cuốn. Điều này dễ xảy ra hơn nhiều so với trường hợp mỗi người bán được 500.000 cuốn. Tổng càng lớn, sự phân chia càng lệch. Vì sao lại như thế? Bài toán về chiều cao sẽ cung cấp cho chúng ta một sự so sánh. Nếu tôi nói với bạn rằng tổng chiều cao của hai người là 4m26, bạn sẽ nhận thấy rằng mức phân chia khả dĩ nhất là mỗi người cao 2,13m, chứ không phải người này cao 61cm và người kia cao 3,65m. Cũng như không thể người này cao 2,46m, còn người kia cao 1m8. Số người có chiều cao trên 2,46m hiếm đến mức một tổ hợp như thế sẽ không xảy ra. Một tổ hợp như thế sẽ không thể xảy ra. Extremiston và quy luật 80-20. Bạn đã bao giờ nghe về quy luật 80-20 chưa? Đó là một dạng phổ biến của định luật lũy thừa. Và thật ra, đó chính là cách mọi thứ bắt đầu khi Vinfort Pareto quan sát thấy 80% đất đai ở Ý thuộc quyền sở hữu của 20% dân số nước này. Một số người sở hữu quy luật này để ám chỉ rằng 80% công việc được thực hiện bởi 20% dân số hoặc 80% nỗ lực góp phần tạo ra 20 thành quả và ngược lại. Cách diễn giải này không khiến bạn ấn tượng, chúng ta có thể dễ dàng gọi nó là quy luật 50/1, tức là 50% công việc xuất phát từ 1% số công nhân. Lối diễn giải này càng khiến cho thế giới có vẻ bất công hơn. Tuy nhiên, hai công thức này lại chính là một. Bằng cách nào ư? Nếu có một sự bất bình đẳng thì khi đó, giữa những yếu tố cấu thành nên 20% trong quy luật 80/20 đó, cũng đồng thời có sự đóng góp không đồng đều. Chỉ một vài trong số đó tạo nên phần lớn kết quả. Có thể giới hạn con số này xuống còn khoảng 1/100, góp phần tạo ra một nửa trong toàn bộ kết quả. Quy luật 80/20 này chỉ mang tính ẩn dụ. Nó không phải là một quy luật, càng không phải là một định luật cứng nhắc. Trong lĩnh vực kinh doanh sách ở Mỹ, tỷ lệ đó là 97/20, tức là 97% doanh số bán sách được tạo ra bởi 20% tác giả. Sẽ càng tồi tệ hơn nếu bạn tập trung vào lĩnh vực bán sách văn học phi hư cấu, 20 trong số gần 8.000 cuốn sách đại diện cho một nửa doanh thu. Ở đây xin lưu ý rằng không phải tất cả đều có tính bất định. Trong một số tình huống, bạn có thể có sự tập trung của quy luật 80/20 với các thuộc tính rất dễ dự đoán và theo dõi. Điều này cho phép bạn đưa ra quyết định rõ ràng vì bạn có thể xác định trước vị trí của mức 20% đầy ý nghĩa đó. Những tình huống này rất dễ kiểm soát. Ví dụ, Malcolm Gladwell đã viết trong một bài báo trên tờ The New Yorker rằng phần lớn các hành động lạm dụng ngược đãi tù nhân đều do một số lượng nhỏ những tên cai ngục tàn ác gây ra. Hãy thanh lọc những tên cai ngục này và khi đó tỷ lệ lạm dụng tù nhân sẽ giảm đáng kể. Ngược lại, trong lĩnh vực xuất bản, bạn không biết trước được cuốn sách nào sẽ giành chiến thắng. Đối với các cuộc chiến cũng vậy, vì bạn không biết trước được xung đột nào sẽ giết chết một phần dân cư của hành tinh này. Cỏ và cây. Ở đây, tôi xin tóm tắt và nhắc lại các luận cứ đã được trình bày xuyên suốt cuốn sách này. Các phép đo về tính bất định được dựa trên đường cong hình chuông rõ ràng, không chú ý đến xác suất, tác động của những bước nhảy lớn hoặc của những điểm gián đoạn và do đó không thể áp dụng trong extremism. Việc sử dụng chúng cũng giống như tập trung vào đám cỏ và bỏ qua những cái cây khổng lồ. Mặc dù những độ lệch lớn và khó dự đoán hiếm khi xuất hiện, nhưng chúng ta không thể gạt bỏ chúng như những yếu tố ngoại lai bởi chúng có tác động tích lũy rất lớn. Phương pháp nhìn nhận thế giới theo kiểu Gauss truyền thống bắt đầu bằng việc tập trung vào những thứ bình thường, sau đó mới đến các trường hợp ngoại lệ hoặc những cái gọi là yếu tố ngoại lai. Nhưng còn có một cách nữa, đó là bắt đầu xem xét các trường hợp ngoại lệ, rồi sau đó mới đến những thứ bình thường với tư cách là yếu tố phụ. Tôi đã nhấn mạnh rằng có hai biến thể của tính ngẫu nhiên, khác nhau về chất như nước và không khí. Một kiểu không liên quan đến các biến cố cực độ, còn một kiểu lại chịu tác động rất lớn bởi các yếu tố cực độ. Một kiểu không tạo ra thiên nga đen, còn một kiểu thì có. Chúng ta không thể thảo luận về chất khí giống như cách thảo luận về chất lỏng. Và nếu có thể làm được điều đó, chúng ta sẽ không gọi biện pháp đó là phép tính xấp xỉ. Một chất khí không thể nào xấp xỉ một chất lỏng. Chúng ta có thể tận dụng cách tiếp cận của Gauss trong các biến số mà theo đó có một lý do hợp lý để phần lớn nhất không quá cách xa mức trung bình. Nếu có trọng lực hút các con số lại với nhau, hoặc nếu có các giới hạn tự nhiên ngăn cản các quan sát cực lớn, kết cục, chúng ta sẽ có mặt ở Medio Christian. Nếu có các lực cân bằng mạnh mẽ, có thể đưa mọi thứ nhanh chóng trở lại sau khi bị lệch ra khỏi trạng thái cân bằng, thì một lần nữa, bạn lại có thể sử dụng phương pháp Gauss. Nếu không, thì hãy quên nó đi. Đây là lý do vì sao phần lớn các nhà kinh tế học đều dựa trên khái niệm về tính cân bằng. Ngoài những lợi ích khác, nó còn cho phép bạn giải quyết được các hiện tượng kinh tế như một yếu tố mang thuộc tính Gauss. Xin lưu ý, tôi không có ý nói rằng kiểu ngẫu nhiên thuộc Medio Christian không cho phép xảy ra một số hiện tượng cực độ. Mà ở đây, tôi muốn nói là nó hiếm đến mức chúng không có vai trò quan trọng trong tổng thể. Hiệu ứng của những hiện tượng cực độ đó nhỏ đến mức thảm hại và càng suy giảm khi dân số ngày càng tăng. Ở đây, tôi hơi đi sâu vào chuyên môn một chút. Nếu bạn có một bảng phân loại những người khổng lồ và những người tí hon, tức là các quan sát cách nhau vài biên độ, bạn có thể vẫn đang ở Medial Crescent. Bằng cách nào? Giả sử bạn có một mẫu gồm 1.000 người với một khoảng rộng dao động từ người tí hon đến người khổng lồ, bạn có thể nhìn thấy nhiều người khổng lồ trong ví dụ của mình, chứ không phải là một trường hợp hiếm hoi. Chiều cao trung bình sẽ không bị tác động bởi sự xuất hiện của những người khổng lồ thi thoảng xuất hiện, bởi một vài trong số những người khổng lồ này được tính là một phần trong mẫu của bạn. Và chiều cao trung bình của mẫu chắc chắn ở mức cao. Nói cách khác, quan sát lớn nhất không thể cách quá xa so với mức trung bình. Mức trung bình phải luôn bao gồm hai loại, những người khổng lồ và những người tí hon, sao cho cả hai không trở nên hiếm hoi, trừ khi bạn có một người cực kỳ khổng lồ và một người cực kỳ tí hon trong những trường hợp rất hiếm. Đây sẽ là Medial Crescent với độ lệch lớn. Xin lưu ý một lần nữa về nguyên tắc. Biến cố càng hiếm thì sai số trong dự đoán xác suất xảy ra của nó càng cao, ngay cả khi sử dụng phương pháp Gauss. Tôi sẽ cho bạn thấy cách thức mà đường cong hình chuông Gauss đã làm mất đi tính ngẫu nhiên của cuộc sống. Đây là lý do khiến nó trở nên phổ biến. Chúng ta thích nó vì nó tạo ra sự ổn định. Bằng cách nào? Thông qua phép tính bình quân mà tôi sẽ thảo luận trực tiếp sau đây. Vì sao uống cà phê lại an toàn? Hãy nhớ lại phần thảo luận về Medial Crescent ở chương 3, rằng không có quan sát đơn lẻ nào có tác động đến tổng thể của bạn. Thuộc tính này sẽ ngày càng quan trọng khi dân số ngày càng tăng, các mức trung bình sẽ ngày càng ổn định, đến mức mọi mẫu thử đều trông giống nhau. Xin mời quý vị thính giả cùng quan sát hình 7, trang 379 của cuốn sách Thiên Nga Đen. Hình 7, cách thức hoạt động của luật số lớn. Trong cuộc đời mình, tôi đã uống rất nhiều cà phê. Nó là thức uống yêu thích nhất của tôi. Chưa khi nào tôi đánh rơi một tách cà phê xuống đất hay làm đổ cà phê trên bản thảo của cuốn sách này, ngay cả khi ở Nga. Quả thực, phải nghiện cà phê lắm mới có thể chứng kiến được một sự kiện như thế. Nó đòi hỏi nhiều thời gian trong đời hơn mức ta tưởng tượng, khả năng xảy ra của nó quá nhỏ. Có tỷ lệ 1 trên số quá nhiều số 0, đến mức tôi có dành hết thời gian rảnh rỗi của tôi cũng không thể viết ra hết được những con số 0 đó. Tuy nhiên, thực tại vật lý, physical reality, có thể sẽ khiến tách cà phê của tôi rơi xuống. Không chắc lắm, nhưng điều này có thể xảy ra. Các phân tử luôn chuyển động. Bản thân tách cà phê cũng được cấu thành từ các phân tử chuyển động. Vậy thì làm sao nó lại không chuyển động được chứ? Lý do đơn giản là, để tách chiếc cốc đó ra khỏi bàn, đòi hỏi các phân tử phải chuyển động theo cùng một hướng và phải diễn ra liên tiếp nhiều lần như thế liên tục. Kèm theo đó là chuyển động bù của chiếc bàn theo hướng ngược lại. Tất cả vài nghìn tỷ phân tử trong tách cà phê của tôi sẽ không chuyển động theo cùng một hướng. Điều này sẽ không xảy ra trên cõi đời này. Vì thế, tôi có thể yên tâm đặt tách cà phê của mình cạnh mép bàn và tập trung vào những nguồn bất ổn đáng lo ngại hơn. Trong Medial Crescent, khi kích thước mẫu thử của bạn tăng lên, mức trung bình được quan sát sẽ tự biểu thị mức độ phân tán càng lúc càng ít hơn. Như bạn có thể thấy, mô hình phân phối ngày càng hẹp đi. Tóm lại, đây là cách thức hoạt động, hoặc được cho là sẽ hoạt động của mọi thứ trong lý thuyết thống kê. Sự bất định trong Medial Crescent đã biến mất dưới phương pháp tính bình quân. Điều này minh họa cho luật số lớn đã cũ mòn này. Sự an toàn của tách cà phê sẽ minh họa cho khả năng chế ngự tính ngẫu nhiên của phương pháp Gauss bằng phương pháp lấy bình quân. Nếu chiếc tách của tôi là một phân tử lớn hoặc hành động của như một phân tử lớn thì nguy cơ nó rơi có thể là một vấn đề. Nhưng chiếc tách của tôi là một sự tổng hợp của hàng nghìn các phân tử rất nhỏ. Các nhà điều hành sòng bạc hiểu điều này rất rõ và đó là lý do họ, nếu làm đúng cách, không bao giờ mất tiền. Chỉ đơn giản là họ không cho phép con bạc nào đánh cược một số tiền lớn. Thay vào đó, họ thích có nhiều người chơi với hàng loạt các khoản tiền cược trong một giới hạn nhất định. Người chơi có thể cược tổng cộng 20 triệu đô la. Nhưng bạn không cần phải lo lắng cho sòng bạc. Ví dụ, những lần cá cược đó diễn ra trung bình 20 đô la một lần, sòng bạc sẽ giới hạn những khoản tiền cược ở mức tối đa nhằm đảm bảo độ an toàn cho các chủ sòng bạc. Vì thế, lợi nhuận của sòng bạc sẽ có sự thay đổi rất nhỏ cho dù hoạt động cá cược diễn ra lớn đến mức nào, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy ai bước ra khỏi sòng bạc với số tiền thắng cược 1 tỷ đô la, ít ra là trên cõi đời này. Ví dụ trên là một ứng dụng của luật tối cao của Medio Christian. Khi bạn có nhiều người chơi thì sẽ chẳng có người chơi nào có thể tác động đáng kể đến tổng thể của bạn. Hệ quả của hình thức này là các biến cố thay đổi quanh mức trung bình của Gauss, hay gọi là các sai số, chúng thực sự không đáng lo ngại, chúng không đáng kể và sẽ biến mất. Chúng là những biến động đã được biến đổi quanh giá trị trung bình. Yêu thích những thứ tất định. Nếu thời đi học, bạn đã từng tham gia một khóa học thống kê chán ngắt, nhưng không hiểu phần lớn những vị giáo sư đang trình bày điều gì một cách hào hứng, và tự hỏi độ lệch chuẩn thì có nghĩa là gì, thì cũng đừng lo lắng. Khái niệm độ lệch chuẩn sẽ trở nên vô nghĩa bên ngoài Medio Christian. Rõ ràng, sẽ hữu ích và thú vị hơn nhiều nếu bạn tham gia khóa đào tạo chuyên ngành sinh học thần kinh về mỹ học hay điệu múa châu Phi thời hậu lục địa. Và đây là điều rất dễ nhận thấy qua thực tế. Các độ lệch chuẩn không tồn tại bên ngoài phương pháp Gauss, hoặc nếu có, chúng cũng không có ý nghĩa và không nói lên nhiều điều. Nhưng vấn đề còn tệ hơn thế, các hàm Gauss bao gồm họ hàng và bạn bè như định luật Poisson là những loại phân phối duy nhất và độ lệch chuẩn và mức trung bình có thể mô tả được. Bạn không cần gì khác nữa, đường cong hình chuông đã làm thỏa mãn chủ trương đơn giản hóa của những người dễ bị đánh lừa. Ngoài ra, còn nhiều khái niệm khác có ít hoặc không có ý nghĩa bên ngoài phương pháp Gauss, như tương quan và tệ hơn là hồi quy. Tuy nhiên, chúng đã ăn sâu trong phương pháp của chúng ta. Hiếm có cuộc thảo luận nào về làm ăn mà người ta không nhắc đến tương quan. Để thấy được mức độ tương quan có thể vô nghĩa đến mức nào, ở bên ngoài thế giới Medio Christian, hãy lấy ví dụ về một bộ số liệu lịch sử gồm hai biến số từ extremism như thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu, hoặc hai mức giá chứng khoán, hoặc hai biến số khác nhau như những thay đổi trong doanh thu từ sách thiếu nhi ở Mỹ và sản lượng phân bón ở Trung Quốc, hoặc giá bất động sản ở New York và lợi nhuận của thị trường chứng khoán Mông Cổ. Đánh giá mối tương quan giữa các cặp biến số trong các giai đoạn khác nhau, ví dụ vào năm 1994, 1995, 1996, v.v. Quá trình đánh giá đó rất có thể sẽ phô diễn một sự bất ổn định nghiêm trọng. Mối tương quan đó sẽ phụ thuộc vào giai đoạn mà nó được tính toán. Tuy nhiên, mọi người lại nói về sự tương quan như thể nó là thứ có thật, khiến nó trở nên hữu hình, dùng tài sản thật để đầu tư và cụ thể hóa nó. Chính ảo tưởng về tính vững chắc đó sẽ ảnh hưởng đến cái mà chúng ta gọi là độ lệch chuẩn. Hãy lấy ví dụ về bất kỳ chuỗi giá hoặc giá trị lịch sử nào, chia nó thành nhiều phần nhỏ và đo độ lệch chuẩn của nó. Ngạc nhiên chưa? Mỗi ví dụ đều cho ra một độ lệch chuẩn khác nhau. Vậy thì tại sao mọi người lại nói về các độ lệch chuẩn? Hãy đi mà tìm hiểu. Lưu ý rằng, giống như với lối liên tưởng tường thuật, khi nhìn vào các dữ liệu quá khứ và ước tính một sự tương quan hoặc một độ lệch chuẩn đơn giản, đơn lẻ, bạn sẽ không chú ý đến tính bất ổn của nó. Cách gây thảm họa. Nếu bạn sử dụng thuật ngữ có tính ý nghĩa về mặt thống kê, hãy thận trọng với những ảo tưởng về độ ổn định. Khả năng là có ai đó đã nhìn vào các sai số trong quan sát của mình và cho rằng chúng có thuộc tính Gauss, mà điều này lại đòi hỏi phải có một bối cảnh kiểu Gauss, tức là Medio Christian, để có thể được chấp nhận. Để chứng tỏ được mức độ đặc hữu của việc lạm dụng phương pháp Gauss và mức độ nguy hiểm mà nó có thể gây ra, hãy xem xét một cuốn sách chán ngắt có tựa đề là Catastrophe, tạm dịch, thảm họa, của Richard Posner, một cây bút nổi tiếng. Posner than phiền vì cách hiểu sai lầm của những người đầy tớ của nhân dân về tính ngẫu nhiên và bên cạnh nhiều điều khác. Khuyến nghị rằng các nhà hoạch định chính sách của chính phủ nên học môn thống kê từ các nhà kinh tế. Có vẻ như là George Posner đang cố kích thích để ủ mầm cho những thảm họa. Tuy nhiên, dù là một trong những người nên dành nhiều thời gian đọc hơn là viết, nhưng ông có thể là một nhà tư tưởng sâu sắc và tài ba. Cũng như nhiều người khác, ông không nhận thức về sự khác biệt giữa Medio Christian và Extremistan, đồng thời tin rằng thống kê học là một môn khoa học, chứ không thể nào là trò gian lận, Nếu bạn có tình cờ gặp anh ta, hãy bảo anh ta làm ơn chú ý đến vấn đề này. Con quỷ bình quân Quetelet. Con vật kỳ quái được gọi là đường cong hình chuông Gauss này không phải do Gauss tạo ra. Mặc dù có nghiên cứu về nó, nhưng ông là nhà toán học giải quyết một quan điểm lý thuyết chứ không đưa ra tuyên bố về cấu trúc thực tại, giống như các nhà khoa học có đầu óc thống kê. G.H. Hardy đã viết trong cuốn A Mathematician's Apology, tạm dịch, lời xin lỗi của một nhà toán học như sau. Toán học thực sự của các nhà toán học thực sự, như toán học của Fermat, Euler, Gauss, Arnbin và Riemann, gần như hoàn toàn vô dụng. Và điều này đúng với cả toán học ứng dụng lẫn toán học thuần túy. Như tôi đã nói, đường cong hình chuông chính là hình ảnh của một con bạc. Abraham de Moore, sinh năm 1667, mất năm 1754, một người Pháp tị nạn theo chủ nghĩa Calvin, đã trải qua phần lớn cuộc đời mình ở London, dù nói thứ tiếng Anh nặng trịch. Nhưng không phải Gauss, mà chính Quetelet mới được coi là một trong những gã có tư tưởng phá hoại nhất trong lịch sử tư tưởng, như chúng ta sẽ thấy sau đây. Adolphe Quetelet, sinh năm 1796, mất năm 1874, đưa ra ý niệm về một con người có thể chất bình thường là Homoen, chẳng có gì là lạ thường, Moen về Quetelet cả. Một người có đam mê sáng tạo vĩ đại, một người tràn đầy năng lượng. Ông làm thơ và thậm chí đồng sáng tác soạn một vở kịch. Vấn đề cơ bản với Quetelet nằm ở chỗ ông là một nhà toán học chứ không phải là một nhà khoa học thực nghiệm. Nhưng bản thân ông lại không biết điều đó, ông tìm thấy sự hòa hợp trong đường cong hình chuông. Vấn đề này tồn tại ở hai mức. Thứ nhất, Quetelet có một ý tưởng chuẩn tắc, normative idea, là làm cho thế giới trùng khớp với mức trung bình của ông. Theo nghĩa, mức trung bình đó là bình thường. Thật tuyệt, nếu có thể bỏ qua sự xuất hiện của những thứ bất thường phi chuẩn tắc, thiên nga đen, hay nhưng hãy quay về thực tại và để giấc mơ đó có một thế giới không tưởng. Thứ hai, có một vấn đề rất nghiêm trọng về mặt thực nghiệm. Quetelet nhìn thấy đường cong hình chuông ở khắp nơi. Ông bị những đường cong hình chuông làm cho mù quáng và một lần nữa, tôi hiểu được rằng một khi trong đầu bạn đã xuất hiện một đường cong hình chuông thì sẽ rất khó bỏ ra được. Về sau, Frank Hiroshi Ashworth đề cập đến ý tưởng của Quetelet như một sai lầm nghiêm trọng của việc nhìn thấy đường cong hình chuông ở khắp nơi. Mức bình thường vàng ngọc. Quetelet tạo ra một sản phẩm hết sức cần thiết cho những khát khao tư tưởng của những người cùng thời với ông. Ông sống vào khoảng những năm 1796 đến 1874, vì thế hãy xem xét danh sách những tên tuổi cùng thời với ông như là Saint-Simon, sinh năm 1760, mất năm 1825, Pierre-Joseph Proudhon, sinh năm 1809, mất năm 1865, và Karl Marx, sinh năm 1818, mất năm 1883. Mỗi người là một phiên bản khác nhau của chủ nghĩa xã hội. Mọi người trong thời điểm hậu khai sáng này đều mong mỏi có được đạo trung dung, khuôn vàng, thước ngọc trong tài sản, chiều cao, cân nặng. Niềm mong mỏi này chứa đựng một sự mơ tưởng hòa trộn với vô vàn sự đồng điệu và chủ nghĩa Plato. Tôi luôn nhớ lời giáo huấn của bố tôi rằng In medio star vitus, đức hạnh nằm ở sự khiêm tốn. Quả thật điều này được xem là lý tưởng trong một thời gian dài. Theo nghĩa đó, mức bình thường, mediocrity, thậm chí trở thành khuôn vàng thước ngọc, một mức bình thường bao hàm tất cả. Nhưng Quetelet đã đưa ý tưởng đó tới một tầm mức hoàn toàn khác. Thu thập các số liệu thống kê, ông bắt đầu tạo ra các tiêu chuẩn về giá trị trung bình, vòng ngực, chiều cao và cân nặng của những em bé mới sinh, tất cả đều không thoát khỏi các tiêu chuẩn của ông. Ông phát hiện ra rằng độ hiếm của các mức lệch khỏi giá trị chuẩn tăng theo cấp số nhân khi độ lớn của độ lệch tăng lên. Thế rồi, khi đã hình thành ý tưởng về các đặc điểm thể chất của Lohmann Moyen, người bình thường này, quý ngài Quetelet đã chuyển sang các vấn đề xã hội. Lohmann Moyen có các sở thích, giả định và phương pháp của riêng mình. Thông qua cấu trúc về Lohmann Moyen Physics, và Lehmann Morrow, một người bình thường về thể chất và một người bình thường về trí tuệ. Quetelet đã tạo ra một phạm vi chạch khỏi mức trung bình để chia con người sang nhóm hoặc bên trái hoặc bên phải so với tâm điểm và thực sự trừng phạt những ai tự thấy mình đang giữ một phần cực trái hoặc cực phải của đường cong hình chuông thống kê đó. Khi đó, họ trở nên không bình thường. Rõ ràng, điều này đã tạo cảm hứng cho Marx, người đã trích lời Quetelet về khái niệm một người bình thường hoặc một người trung bình, ông viết trong cuốn Das Kapital, tạm dịch, tư bản. Như sau, cần phải tối thiểu hóa những độ lệch về mặt xã hội, như trong phân phối tài sản chẳng hạn. Ngày nay, con người ít nhiều phải biết ơn nền tảng khoa học được thiết lập từ thời Quetelet. Nhưng thời điểm đó, những luận điểm của ông không được chấp nhận ngay. Đầu tiên, Augustin Conneaut, nhà triết học, toán học, kinh tế học, không tin rằng một người có thể hình thành nên tiêu chuẩn của con người chỉ dựa trên các yếu tố định lượng. Một tiêu chuẩn như thế sẽ phụ thuộc vào thuộc tính được xem xét. Phép đo ở tỉnh này có thể khác với phép đo ở tỉnh khác, nên lấy tỉnh nào làm chuẩn? Conneaut nói rằng Le Homoen sẽ là một con quỷ. Tôi xin giải thích quan điểm của ông ấy như sau. Giả sử có một điều gì đó đáng mơ ước về việc là một người trung bình, anh ta sẽ phải có một đặc điểm riêng mà ở đó anh ta có tài hơn người khác, tức là anh ta không thể trung bình ở tất cả mọi điểm. Một nghệ sĩ dương cầm sẽ giỏi chơi dương cầm hơn mức trung bình, nhưng lại dở ở một điểm khác, ví dụ như cưỡi ngựa chẳng hạn. Người phác thảo sẽ giỏi về các kỹ năng phác thảo, vân vân. Khái niệm về một người được cho là trung bình khác với khái niệm về một người trung bình ở những gì anh ta đã làm. Trên thực tế, một người trung bình chính xác phải là nửa nam nửa nữ. Quetelet hoàn toàn đã bỏ qua luận điểm này. Sai số của Thượng Đế. Một khía cạnh khác đáng lo hơn nhiều trong phần thảo luận này chính là vào thời điểm của Quetelet, phân phối Gauss được gọi là Leroyder Error, luật sai số. Vì một trong số những ứng dụng sớm nhất của nó là phân phối các sai số trong việc tính toán về thiên văn. Bạn có lo lắng giống như tôi không? Việc lệch khỏi mức trung bình, hay được gọi là median, đã được xem như một sai số. Chẳng trách Marx đã mê tít các ý tưởng của Quetelet. Khái niệm này đã phát triển rất nhanh chóng, từ nên bị nhầm lẫn với từ là. Và điều này lại có được sự tán thành của khoa học. Ý niệm về người trung bình thấm sâu vào nền văn hóa và gắn liền với sự ra đời của tầng lớp trung lưu châu Âu. Văn hóa của chủ cửa hàng tạp hóa thời hậu Napoleon luôn thận trọng về khối tài sản quá mức và trí tuệ vượt bậc. Trên thực tế, giấc mơ về một xã hội với những kết quả bị dồn nén được cho là tương ứng với nguyện vọng của một người lý trí đang đối mặt với sự may rủi của gen di truyền. Nếu được lựa chọn cho một xã hội cho kiếp sau, nhưng không biết điều gì chờ đón, thì khả năng là bạn sẽ không liều lĩnh. Bạn sẽ thích được thuộc về một xã hội với những kết quả phân tán. Một hiệu ứng thú vị tô điểm cho mức bình thường là sự hình thành một đảng phái chính trị tại Pháp có tên là Poujadim. Ban đầu hình thành từ một phong trào của cửa hàng tạp hóa. Đó là một cuộc tụ tập thân mật giữa những người gần như ủng hộ hy vọng được nhìn thấy phần còn lại của thế giới tự dồn nén thành cấp bậc của họ. Một trường hợp về cuộc cách mạng phi vô sản, đảng phái này mang tâm lý của chủ cửa hàng tạp hóa cho đến cả việc áp dụng công cụ toán học. Liệu có phải Gauss đã mang toán học đến cho những người chủ cửa hàng tạp hóa? Poincaré và sự giải thoát. Bản thân Poincaré rất nghi ngờ về phương pháp Gauss. Tôi đồ là ông đã cảm thấy buồn nôn khi được giới thiệu về nó và các phương pháp tiếp cận tương tự trong việc phác họa mô hình về tính bất định. Hãy lưu ý rằng phương pháp Gauss ban đầu được dùng để đo các sai số về thiên văn và rằng các ý tưởng của Poincaré về việc hình thành các mô hình cơ học thiên thể đều đầy ắp ý nghĩa và tính bất định tiềm ẩn. Theo Poincaré, một trong những người bạn học của ông, một nhà vật lý thực nghiệm vô danh, đã phàn nàn rằng các nhà vật lý có xu hướng sử dụng đường cong hình chuông Gauss vì cho rằng các nhà toán học tin tưởng nó như một yếu tố cần thiết trong toán học, còn các nhà toán học sử dụng nó vì tin rằng các nhà vật lý nhận thấy nó là một thực tế mang tính thực nghiệm. loại bỏ ảnh hưởng của bất công. Ở đây, tôi xin tuyên bố rằng, ngoại trừ tâm lý kiểu cửa hàng tạp hóa kia, tôi thực sự tin vào giá trị của trạng thái trung bình và mức bình thường. Có nhà nghiên cứu khoa học, nhân văn nào lại không muốn giảm thiểu sự không nhất quán giữa con người? Không có gì đáng ghét hơn lý tưởng khinh suất về siêu nhân. Vấn đề thực sự của tôi thuộc về nhận thức luận. Thực tại là thứ không thuộc